Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, tự tại cực ý. Ha ha ha ha ha, Champa cười đến ngửa tới ngửa lui. Người một cái nho nhỏ giới vương thần, thế nhưng tưởng cùng Vado, ha ha ha ha, cười chết ta, quá buồn cười, hắn cười đến quỳ trên mặt đất dùng sức đấm mặt đất. Vado vung lên pháp trượng, mặt đất nháy mắt ra cố, Ino sắc mặt có điểm hắc. Đến nỗi cười đến như vậy vui vẻ sao? Ta thực lực kém, này không phải thực bình thường sự sao? Liền bởi vì kém, mới muốn học tập a, ngươi nha chờ. Chờ ta trở thành khi chi giới vương thần thời điểm, ta liền quấy nhiễu ngươi thời gian tuyến, làm ngươi đầu đến heo thai đi. Champa bị Vado mỗi ngày độc miệng giống nhau trào phúng. Chính hắn miệng cũng là rất độc, cái gì không biết lượng sức. Cái gì lấy trứng chọi đá nói chính là một trận phun, hai người đều đương hắn không tồn tại, chúng ta. Bắt đầu đi, dùng ngươi lực lượng lớn nhất công lại đây, hảo, Ino giải trừ thân thể thượng biến hình thuật. Lộ ra cái kia 7 tuổi loli hình thái, nàng ra vẻ lão thành sàn nhà mặt. Vado lông mi nháy mắt dựng đứng lên, lộ ra một cái cực kỳ kinh ngạc biểu tình. Theo sau bả vai run rẩy hai hạ, tay trái dùng sức che lại môi anh đào, tưởng duy trì chính mình thục nữ dáng vẻ. Nhưng nàng kiên trì thật sự vất vả. Ở Champa lần nữa cất tiếng cười to thời điểm, nàng cũng nhịn không được, nga ha ha a, hảo đáng yêu a, khụ khụ khụ khụ, cười chết, khó trách ngươi không đi tìm Whis. Hi hi hi hi, thật là quá hảo chơi. Và đồ như là đại tôm giống nhau cong eo, dùng pháp trượng chống đỡ thân thể trọng lượng, cười cái không ngừng, Ino, thiên sứ tỷ tỷ ngươi thật thông minh. Này xác thật là ta không tìm Whis một nguyên nhân, nàng dùng tinh thần thắng lợi pháp an ủi chính. Mình, cười đi, chờ ta trở thành khi chi giới vương thần. Các ngươi, hừ hừ. Xem các ngươi đến lúc đó còn có thể hay không cười được. Tựa hồ cảm thấy chính mình phẩm vị không thể rơi xuống Champa nông nỗi. Vado thật vất vả mới ngừng ý cười, nàng nhấp miệng. Một đôi mắt đào hoa mơ hồ không chừng. Không dám nhìn Ino, sợ chính mình lại cười ra tiếng tới, nàng pháp trượng một chút mặt đất. Cười ra heo kêu Champa bị nháy mắt chuyển rời đến 10 vạn mét có hơn địa phương, mắt không thấy tâm. Không phiền, bên cạnh không có thứ này cười to. Vado cảm thấy chính mình còn có thể duy trì được thục nữ dáng vẻ, nàng làm bộ làm tịch mà ho khan. Hai tiếng, kia bắt đầu đi, người dùng toàn lực công lại đây, hảo. Ino nắm chặt nắm tay, thật sâu hút khí, trong cơ thể khi chi lực nháy mắt đánh vỡ giới hạn. Lúc này, thời gian chính là nàng, mà nàng, chính là thời gian, giải phóng. Ino khôi phục đến nguyên bản hình thể, sau lưng xuất hiện một đạo kim sắc, giống như bánh răng vòng sáng. Thời gian dao động giống như thủy triều từ nàng trong cơ thể phát ra ra tới, hướng toàn bộ thần hủy diệt thần vực tràn ngập. Vado thoáng chính xác hai phân, trong tay pháp trượng xoay tròn nửa vòng, triệt tiêu khi chi lực đối thần vực đánh sâu vào. Nàng vừa muốn nói điểm cái gì, liền phát hiện Ino đột nhiên ở chính mình tầm nhìn nội biến mất, cũng nháy mắt xuất hiện ở chính mình tả phía sau. Tốc độ nhanh như vậy sao? Vado hai chân vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, thủ đoạn vừa lật, pháp trượng liền rất xảo diệu mà ngăn trở Ino tiên chân, chiêu thức vừa mới dùng ra. Nàng phát hiện Ino lại đi vào chính mình phía trước, nghênh diện oanh ra một quyền, Vado chỉ thủ chứ không tấn công. Hai chân vẫn như cũ không có di động, chỉ là một tay nắm pháp trượng, chống đỡ, đón đỡ, ngẫu nhiên nghiêng người, khom lưng tránh né hai hạ, nàng thực mau liền xem minh bạch. Này căn bản không phải cái gì cao tốc, là thời gian lực lượng đi. Các ngươi loại này giới vương thần có thể ở thời gian tiền nhiệm ý nhảy lên. Ino gật đầu, không sai, trong chiến đấu. Ta có thể nháy mắt xuất hiện ở 5 cái thời gian điểm thượng, Champa đã sớm chạy về tới. Lúc này ngồi dưới đất, béo trên mặt tất cả đều là dấu chấm hỏi. Đó là có ý tứ gì? Hai người đều không có phản ứng hắn. Ino không ngừng mãnh công. Vado biểu tình dần dần nghiêm túc hai phân. cùng sử dụng khi chi lực đối thủ chiến đấu. Đối nàng tới nói, cũng là một cái thực mới lạ thể nghiệm, ngươi thời gian từ ta khống chế. Ino năm ngón tay mở ra, ý đồ tỏa định Vado thời gian điểm. Ước chừng 4 đạo vô hình vô chất thời gian xiềng xích bắn về phía Vado, thiên sứ tỷ tỷ khẽ nhíu mày. Rõ ràng đại não còn ở suy nghĩ loại phương thức công kích này nguyên lý. Thân thể đã trước một bước làm ra ứng đối. Không có nổ mạnh, không có ánh lửa, nàng bả vai nhoáng lên. Liền nhẹ nhàng triệt tiêu Ino thời gian khống chế, lợi hại. Đây là các thiên sứ bản năng vô cực. Chưa nói tới, chỉ là thân thể một chút bản năng phản ứng mà thôi. Người loại phương thức công kích này thật kỳ lạ. Lẽ ra, thân thể của ta không nên có lớn như vậy phản ứng. Ino nháo không rõ này có phải hay không ở khích. Lệ chính mình, nàng lần nữa duỗi tay. Lại xem này nhất chiêu. Ta muốn đem ngươi đuổi đi ra trước mặt thời gian điểm. Thời gian lộ ra một đạo thường nhân rất khó phát hiện khe hở. Một đạo như là khóa kéo giống nhau vô hình chi vật từ dưới hướng lên trên. Nhanh chóng kéo hợp. Một khi không gian hoàn toàn phong bế. Vado liền sẽ bị trục xuất đi ra ngoài. Thiên sứ nhìn không tới nàng khóa kéo. Nhưng biết có bất hảo sự tình phát sinh. Nàng đa dụng một phân lực liền mỗi ngày sử dụng pháp trượng. Đột nhiên đánh mặt đất, cái gì khe hở, cái gì khóa kéo, đều là trong nháy mắt hỏng mất, Ino chính mình đều đã chịu thời gian tuyến thượng truyền lại trở về. Phản phệ, nhịn không được kêu lên một tiếng, nàng chậm chạp công không phá được Vado phòng ngự. Liền làm thiên sứ rời bước đều làm không được, từ điểm đó là có thể nhìn ra, hai bên chênh lệch có thể nói cực đại. 30 chiêu sau, nàng khi chi lực cùng thể lực hao hết. Hình thể co lại biến trở về 7 tuổi trạng thái, vì giao lưu phương tiện. Không đến mức làm chính mình ngẩng đầu xem người. Nàng đối thân thể tiến hành biến hình thuật che lấp. Thoạt nhìn như là cái người bình thường chăm pa ở một bên moi cái mũi. Nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không có gì ghê gớm. Đẹp chứ không xài được, sớm hay muộn làm này tôn tử đầu thai đến chuồng heo đi. Ino làm bộ chính mình không nghe thấy hắn trào phúng, Vado nghĩ nghĩ. Nói, ngươi là tưởng tăng lên thái độ bình thường hạ cái này. Ân, chống cự thời gian ăn mòn năng lực. Làm chính mình có được lực lượng càng mạnh. Giải phóng sau đạt được càng dài biến thân thời gian. Đúng không? Không sai. Ino cảm thấy chính mình vòng một vòng. Lại về tới tăng lên thái độ bình thường sức chiến đấu. Lúc sau phiên bội biến thân đường xưa đi lên, giới vương thần đại nhân mời ngồi. Vado ý bảo nàng, ngồi xuống, hai người ngồi xếp bằng mặt đối mặt ngồi xong, khi chi lực thứ này Whis luyện qua một. Đoạn thời gian, ta là không hiểu lắm, nhưng ta biết một chút, phụ thân đã từng dạy dỗ chúng ta. Vạn vật có linh, thời gian cũng có thể coi chi vì một loại linh. Ngươi muốn hiểu biết nó, nhiều nghe nó đối với ngươi kêu gọi. Nắm giữ nó ý tưởng, làm thân thể của ngươi cùng ý thức tách ra, dùng thân thể của ngươi đi bản năng cảm thụ thời gian tồn tại, mà không phải dựa vào đại não tuyên bố mệnh lệnh, sau đó dùng đơn thuần thân thể năng lượng đi áp chế, đi khống chế thời gian. Ino ở Vado dạy dỗ hạ, học tập như thế nào nghe thời gian thanh âm, cảm thụ thời gian nhịp đập. Ý đồ cùng loại này vô hình chi vật làm bằng hữu, Vado cái kia hình thành bản năng cảnh giới ly nàng. Còn thực xa xôi, Ino hiện tại gánh nặng quá nhiều. Căn bản là tự tại, không đứng dậy. Cũng đến không được cực ý trình độ. Chỉ có thể nói là có một cái viễn cảnh mục tiêu. Hết chương.